Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, phía bên trái vẫn là phía bên phải, phủ thành chủ, hơn trăm người tên người khoác chiến giáp nam tử đứng ở hai bên. Đều lộ ra thần sắc hưng phấn, từ khi đoạt lấy Doa Thành sau đó, đại lượng tản mát tại tứ phương quân đội tìm tới. Cứu rỗi quân đoàn thực lực trên cơ bản mỗi ngày đều có biến hóa cực lớn. Trải qua mấy tháng tập huấn, thu được chiến hồn lực lượng, cơ hồ mỗi người đều có thể cảm nhận được từ trong ra ngoài chất biến. Khi biết được Lạc Tư Thành xuất hiện tình huống dị thường sau đó, chiến ý trong lòng liền không tự chủ được lan tràn ra. Lần này chắc chắn sẽ muốn chư thần xem thật kỹ một chút. Bị bọn hắn khinh miệt cứu rỗi quân đoàn, đến tột cùng có cường đại cỡ nào thực lực, đứng tại chủ vị phải thượng thủ Bani nhìn xem đám người thần sắc biến hóa. Trong lòng cũng hiện ra kích động cảm giác, chỉ là nghĩ đến chính mình dưới trướng tướng sĩ thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hồi tưởng lúc trước quyết định tham gia La Jin tiểu đoàn thể trang cảnh. Trong lòng cảm khái không thôi, rõ ràng chỉ mới qua mấy tháng. Lại có loại bát vân kiến nhật cảm giác, có đôi khi thậm chí đang nghĩ, trước kia phát sinh sự tình, có phải hay không đời trước kinh lịch, một cái bình dân lúc nào, lại có năng lực chỉ huy 2 vạn người rồi, mà lại bọn hắn thực lực, viễn siêu lúc trước tưởng tượng, chư vị chúng ta đã trầm mặc hồi lâu, là thời điểm hướng chư thần phát tiết chúng ta gầm thét cũng thời điểm hướng đế quốc cho thấy. Chúng ta bình dân giai cấp không phải vô giá trị người. Cũng không phải bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả ức hiếp đối tượng một tên tướng lĩnh đối đám. Người lớn tiếng nói, phảng phất là không quan trọng đốm lửa nhỏ, bay đến thùng thuốc nổ trong. Trong nháy mắt hơn trăm người đều kích động, hồi tưởng trước kia tao ngộ cùng thây ngang khắp đồng tràng cảnh. Hai mắt dần dần đỏ bừng, chư thần giáng lâm thời điểm. Quân chính quy nhận lấy hủy diệt tính đả kích, vì vậy chư thần trên cơ bản độc bá quang minh đại lục phương Nam Môn Sơ nhưng là đếm mãi không hết. Chư hầu quân dựa vào khổng lồ số lượng, ngoan cường sinh tồn, không chỉ có không có bị phá hủy, ngược lại bởi vì trật tự không còn sót lại chút gì. Thu được khó có thể tưởng tượng không gian sinh tồn, lại thêm nữa cứu rỗi cờ hiệu xuất hiện tại Doa Thành. Vì vậy nhao nhao tìm tới, mấy tháng này đi đến trong thành chư hầu quân, không chỉ có hơn 5 vạn người, chỉ là bị giả hủ tầng tầng sàng chọn sau đó, lưu lại tinh nhuệ mà thôi. Căn cứ chúng ta tìm hiểu tin tức nhìn, chư thần binh mã liên tiếp điều động, Lạc Tư Thành một tuyến bị bày ra trọng binh, càng có chiến tranh thần hệ chủ thần Alexi tự mình tọa chấn. Bọn hắn đối với ta Doa Thành động binh. Đã là chắc chắn sự tình, bây giờ cứu rỗi quân đoàn đã chỉnh biên hoàn thành. Cho nên mặt tướng đề nghị, thừa dịp chiến tranh thần hệ còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chẳng bằng trực tiếp xuất binh, bước đầu tiên đối với Lạc Tư Thành phát động công kích chỉ có đánh gãy bọn hắn tiết tấu. Chúng ta mới có thể lấy cái giá thấp nhất, lấy được Lạc Tư Thành, một khi Lạc Tư Thành bị cầm xuống. Phía sau mấy chục tòa thành thị liền không hiểm có thể thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể lao thẳng tới chư thần trái tim khu vực. Phương Nam chư vị giàu có khu vực địch càng ngươi thành, bên trái một tên tướng lĩnh cao giọng nói. Hết sức hiển nhiên hắn đối với chuyện này. Suy tư hồi lâu, bằng không cũng vô pháp nói ra. Như thế có trật tự, đế quốc phương Nam mặc dù rộng lớn, nhưng là hiểm yếu địa phương cũng không nhiều. Một Lạc Tư Thành, thứ hai địch càng ngươi thành. Địch càng ngươi thành dựa vào đại giang chia cắt Nam Bắc. Lạc Tư Thành thì là dựa vào dãy núi, chia cắt đồi núi và bình nguyên khu vực. Muốn càn quét phương Nam giàu có nhất địa phương, chỉ có đoạt lấy Lạc Tư Thành. Theo Lạc Tư Thành xuyên qua dãy núi, mới có thể càn quét rộng lớn phương Nam khu vực. Đây cũng là đám người đối với cái này chiến thế tại phải làm nguyên nhân. Không ổn, Lạc Tư Thành dễ thủ khó công, chúng ta muốn đoạt lấy thành này, nhất định phải lấy ra thực lực cùng chư thần cứng đối cứng đọ sức. Coi như ta cứu rỗi quân đoàn đoạt lấy thành này, mở ra thông hướng phần bụng thông đạo, lúc đó trong tay chúng ta binh lực còn có bao nhiêu? Phải chăng có thể tại chư thần phản công trong bảo vệ Lạc Tư Thành? Hơn nữa tiến một bước càn quét phương Nam dải đất Bình Nguyên. Lùi một bước tới nói, coi như chúng ta đoạt lấy Lạc Tư Thành. Hơn nữa thành công càn quét phương Nam, đến lúc đó đối mặt đế quốc phương Nam hạm đội hẳn là đáp lại dạng gì thái độ. Ta cho rằng chủ yếu nhất vấn đề không phải tiến đánh Lạc Tư Thành, mà là chúng ta hẳn là đối với chư thần cùng đế quốc ôm lấy dạng gì thái độ. Bọn hắn lại sẽ đối với chúng ta khai thác loại nào hành động, đây là một kiện nhất định phải cân. Nhắc sự tình Arthur đối đám người nói, thanh âm huyên náo đột nhiên vì đó yên tĩnh, hơn trăm người đồng thời xa vào đến trong trầm mặc, vừa mới Lạc Tư Thành phương hướng phát tới một phần tối hậu thư. Nội dung phía trên để cho người ta chần chờ, chính mình bất quá là bình dân, lấy đế quốc xâm nghiêm giai cấp hàng rào đến xem, nếu như một đường thế như trẻ tre, đoạt lấy Lạc Tư Thành, càn quét phương Nam. Thậm chí công chiếm địch càng ngươi thành, đem chư thần thế lực đuổi ra quang minh đại lục, nhưng là chờ đợi sẽ là dạng gì cục diện? Trong đế quốc cao cao tại thượng các quyền quý sẽ tha thứ chính mình sao? Sẽ tha thứ sinh ra tại bình dân trong giai cấp cứu rỗi quân đoàn? Sẽ tôn trọng một chi chư hầu quân? Nếu như không cách nào tha thứ, vậy mình cùng cả chi cứu rỗi quân đoàn, lại đem đi con đường nào? Phương Nam hạm đội có thể hay không thừa dịp thực lực chúng ta tổn hao nhiều thời điểm. Đột nhiên xuất binh xuôi Nam, nhất cử tiêu diệt chúng ta, thậm chí coi chúng ta là thành phổ thông chư hầu quân. Phái đi các nơi chinh phạt chư thần thế lực, thẳng đến chảy hết giọt cuối cùng máu tươi. Nếu như đế quốc không thể cho chúng ta công chứng đãi ngộ, ngược lại không bằng án binh bất động. Lấy Lạc Tư Thành làm giới hạn chia binh tiến về trước Doa Cảng. Liên chiến cái khác đại lục cùng hòn đảo, thành lập thuộc về chúng ta chính cứu rỗi quân đoàn địa bàn. Cùng cứu rỗi quốc gia, chỉ cần chúng ta bày ngay ngắn thái độ. Điều động sứ giả tiến về trước Lạc Tư Thành, chư thần tất nhiên sẽ đồng ý, bởi vì bọn họ địch nhân là đế quốc, mà không phải chúng ta, có thể nếu như chúng ta xuất binh Lạc Tư Thành. Như vậy cũng liền không có đường lui nữa, cho nên nhất định phải nghĩ rõ ràng. Chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Chúng ta lại có thể làm được trình độ gì? Arthur trịnh trọng nhắc nhở. Thân là Lazin Vâng hai tâm phúc dòng chính, cũng là cứu rỗi quân đoàn hai đại thống lĩnh một trong. Tự nhận là có nghĩa vụ đem những này sự tình nói rõ ràng. Hiện tại cứu rỗi quân đoàn mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là trong lòng minh bạch, lấy trước mắt thực lực tới nói, đã có tự vệ vốn liếng, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể ảnh hưởng quang minh đại lục thế cục biến hóa. Có thể không chút nào khoa trương, tiếp xuống lựa chọn không chỉ có liên quan đến cứu rỗi quân đoàn, cũng liên quan đến quang minh đại lục cùng nhân đạo chư quốc cùng chư thần quyết đấu. Dù là bình thường nhất cứu rỗi quân đoàn binh sĩ, trong lòng đều có thể loáng thoáng cảm nhận được, hiện tại sở dĩ có thể sống tưới nhuần, là bởi vì chư thần chiếm cứ phương Nam, đế quốc tạo dựng trật tự không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là nếu như đánh tan chư thần, đem chư thần thế lực đuổi ra quang minh đại lục phương Nam, như vậy thế tất sẽ tiếp tục trở lại cuộc sống trước kia trạng thái trong. Đây là không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhưng đế quốc dù sao cũng là địa phương mình sinh trưởng. Có thể trơ mắt nhìn, nó tại chư thần trong công kích ầm vang đổ sụp sao? Từ quân đoàn trưởng Lazin, cho tới Doa trong thành khu ổ chuột bình dân, đều xa vào đến thật sâu trong mâu thuẫn, cứu rỗi quân đoàn thật giống như đứng ở điểm trung tâm. Ở bên trái cùng phải không ngừng lắc lư, đặc biệt là tại Lạc Tư Thành quân đội liên tiếp điều động. Cùng một phần đến từ chiến tranh chủ thần tối hậu thư triệt để bộc phát, là điều động sứ giả nghị hòa, vẫn là cùng quang minh đế quốc cùng tồn vong, nhất định phải cho ra một cái trả lời chắc chắn, không phải nhằm vào chiến tranh chủ thần, mà là cứu rỗi quân đoàn 5 vạn binh mã cùng Doa Thành mấy chục vạn bách tính. Hết chương.